Chương 132, Liên minh thành lập, 5 năm. Liên quan đến Bạch Kiêu vấn đề, Lam Lan sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên. Các ngươi nghe ngóng đây là muốn làm cái gì? Đang khi nói chuyện, thiếu nữ một lần nữa kêu gọi ra phù thủy quyền trượng, đứng ở bên cạnh. Lục Tuần thản nhiên nhìn thẳng Lam Lan con mắt, nghiêm túc nói ra, ta muốn thắng hắn một lần, dù là chỉ là không có ý nghĩa một lần thắng nhỏ cũng tốt, ta hy vọng bản thân có thể thắng một lần. Thắng một lần, đây chính là Lục Tuần nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Trước đó thời điểm, Lục Tuần cũng không cái gọi là cùng Bạch Kiêu ở giữa thắng bại và cao thấp, không có không hiểu mối thù, đối phương thiên phú cũng rõ ràng ở trên hắn, chấp nhất tại thắng bại, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi, không có ý nghĩa. Nhưng là, từ khi Lục Biệt Ly cùng Bạch Kiêu lần kia mê ly vực bên trong đối thoại về sau, Lục Tuần trong lòng lại lặng yên có một khỏa mầm móng rơi xuống, hắn không hề hy vọng xa vời thật có thể siêu việt tòa kia đến từ Tuyết Sơn Nguy Nga cao phong, càng không có nghĩ qua muốn từ bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì, chỉ là muốn, dù là chỉ là một lần hư vô phiêu miểu bản thân an ủi cũng tốt, thắng lần trước, chứng minh bản thân cũng không phải là như vậy không còn gì khác. Lam Lan cũng tương tự đang thẩm vấn nhìn Lục Tuần, ánh mắt của cô gái, kế thừa từ bộ lạc kéo dài lâu nhất cũng thuần chính nhất phù thủy huyết mạch, dù là không tá trợ tổ linh chi lực, cũng có thể xuyên thủng hư ảo. Lục Tuần cũng không có ác ý, nhưng là điều này hiển nhiên còn chưa đủ, nói cho ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Lục Tuần trầm ngâm một chút, ta nghe người nói, ngươi và Bạch Kiêu có cái ước định, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng hắn, hắn linh 73, N muốn cưới ngươi làm vợ. Lam Lan nói ra, sau đó thì sao? Vừa mới chúng ta luận bàn, ta bị ngươi đánh cho thất bại thảm hại, giả như vậy như xem như bại tướng dưới tay ngươi, dưới sự chỉ điểm của ngươi lại có thể thắng bên trên Bạch Kiêu một lần, có phải hay không là cũng có thể tính làm thắng lợi của ngươi đâu? Lam Lan nghe vậy sững sờ, ý nghĩ này có chút thanh kỳ, nàng thật vẫn không có cân nhắc qua, bởi vì nàng liền không có nghĩ tới Tiểu Bạch thất bại tại chính mình trở ra người đồng lứa trên tay. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một chút, trước đây đồng tính luyến ái vừa mới bùng nổ siêu ma thể lực lượng, hoàn toàn chính xác không thể coi thường, để nàng nhìn thấy một tia hy vọng, nếu như có thể dẫn đạo hắn biết cách lợi dụng của lực lượng kia, kết hợp trí tuệ của nàng cùng kinh nghiệm, như vậy tại Tiểu Bạch thời kỳ suy yếu, ở tạm thượng phong cũng không phải là không được, mà để cái này trước đồng tính luyến ái làm vì mình người phát ngôn đi cùng Bạch Kiêu đánh, nếu là đánh thắng, có thể tính làm thắng lợi của mình sao? Tiểu Bạch biết tiếp nhận suy luận này sao? Chính diện mà nói, bộ lạc phù thủy cùng người tác chiến, mang một sủng vật cũng không có cái gì hiếm lạ, theo một ý nghĩa nào đó giảng bị nàng chỉ điểm những cái kia tổ linh, cũng có thể xem là một loại ngoại lực, nhưng là ngược lại, Lam Lan mới không muốn đồng tính luyến ái làm sủng vật đây. Thiếu nữ chần chờ ở giữa, Lục Tuần tăng thêm lực đạo, khuyên nói ra, chí ít thử một chút, cũng không có cái gì tổn thất. Bên cạnh Tiểu Hoàng Kê cũng nói ra, hơn nữa nếu là có thể tại cuối năm trong khảo nghiệm chiếm được thượng phong thì tốt hơn, dựa theo ba người bọn họ đổ ước. Lão sư, Lục Tuần lạnh lùng cắt ngang, Tiểu Hoàng Kê lại kiên trì nói ra, nếu như Lục Tuần có thế cầm tới niên cấp thủ tịch, Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt liền không khả năng kết giao, cái kia đổ ước vô luận là có hay không chỉ còn trên danh nghĩa, chí ít lúc ấy là có vô số người tận mắt chứng kiến, đến rồi lúc kia, tình thế sẽ chỉ đối với ngươi có lợi. Lam Lan duỗi ra một ngón tay, trực tiếp đem Tiểu Hoàng Kê bắn ra ngoài, nói hô nói vượng, cái kia đổ ước, ta nếu là lung tung tham dự vào, Tiểu Bạch sợ là muốn hận chết ta, dù sao hắn hiện tại cũng không thích ngươi. Lam Lan lập tức cảm thấy mình hồn nhiên tâm linh bị trọng thương, lông mày dựng lên, trong tay phù thủy quyền trượng liền muốn sấm sét vang dội, Trịnh Lực Minh lại vẫn kiên trì nói ra, luận điều kiện, ngươi các phương diện đều so Thanh Nguyệt muốn tốt, vì cái gì Bạch Kiêu không thích ngươi, hết lần này tới lần khác thích Thanh Nguyệt, ngươi theo Bạch Kiêu xuất thân cùng một cái bộ lạc, như vậy cũng hẳn là vài chục năm thanh mai trúc mã, thời gian mười mấy năm, ngươi đều không thể cải biến ý chí của hắn, hiện tại hiếm có một cái cơ hội, ngươi nhưng phải ngồi nhìn nó uổng phí chạy đi sao? Nói đến chỗ này, từ nhỏ Hoàng Kê trong miệng phát ra thanh âm, đã tiếp cận nghiêm khắc, tình yêu, không phải mời khách ăn cơm, vì thắng được trận chiến tranh này, nhất định phải vận dụng hết thảy thủ đoạn, lần này lời lẽ chính nghĩa, thậm chí chấn kinh rồi Lục Tuần, lão sư, ngươi lời nói này, vì cái gì đơn giản giống là người từng trải một dạng, từ trong miệng ngươi nói ra liên quan tới tình yêu luận điệu, thực sự để người, thật là khó chịu a. Lam Lan càng là đối với quan điểm này khịt mũi coi thường, đứng dậy liền đi, không hứng thú, thiếu nữ sau khi đi, Lục Tuần trầm mặc thật lâu, chỉ có thể ngửa đầu phát ra thở dài một tiếng, Trịnh Lực Minh lại là hoàn toàn trầm mặc không nói, Tiểu Hoàng Kê trên người lông gà phai màu, dần dần hiện ra ngưng trọng cùng tang thương. Lục Tuần nhìn nheo mắt, lão sư ngươi thật là có cố sự. Một bên khác, Lam Lan đi ra tống lâu về sau, liền đem mới vừa một chút phiền não quăng sau đầu, từ nhỏ đến lớn, trừ Bạch Kiêu không chịu cưới nàng bên ngoài, còn không có gì sự tình có thể làm cho nàng phiền lòng quá lâu, ăn ngon gà rán đã trải qua thưởng thức qua. Phương Nam đặc sản nữ tướng đồng tính luyến ái cũng đã nhìn qua, tiếp xuống trở về nửa cuốn lấy tìm Tiểu Bạch chơi, đây chính là hoàng mỹ một ngày á. Rất nhanh, Lam Lan trở lại Cựu Vũ lâu trước, quả nhiên Bạch Kiêu đã trải qua từ thư viện đã trở về, đang ở phòng sách Ryan yên tĩnh vắng lặng địa phương đọc sách, thiếu nữ nện bước nhanh nhẹn bộ pháp, vây quanh phía sau hắn, ý đồ đưa tay vòng quanh cổ của hắn ôm vào đi, Bạch Kiêu vừa cất bước liền tránh qua, tránh né, Lam Lan như ảnh tùy hình, theo sát sau lưng hắn, đối với cái kia rộng rãi lưng nhìn chằm chằm, nhất định phải ôm, Bạch Kiêu tay nâng sách vở, bước chân di chuyển không ngừng, ánh mắt lại không có rời đi trang sách, Lam Lan tại sau lưng theo hồi lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy cơ hội đem hắn phá hỏng hoặc là ôm lấy, giằng co hơn trăm bước sau, thiếu nữ rốt cục miết miệng dừng bước lại, phiền quá à, lại thua, Bạch Kiêu thế là ngồi trở lại trước bàn sách tiếp tục xem thư, Lam Lan xin biết ngột ngạt, liền triển khai tiếu dung, nói ra, tiểu Bạch, ta vừa mới đi xem ngươi bạn trai cũ, Bạch Kiêu lật sách động tác lập tức cứng lại rồi, gầy xuống đến về sau thật cố gắng giống nữ nhân, nhất là thay đổi một bộ mặt cho người định đoạt biểu lộ lúc thì càng giống như, Lam Lan mới mở miệng liền không dừng được, một bên cười một bên liền đem mới vừa cố sự từ đầu tới đuôi đều nói một lần, về sau tên mập mạp chết bầm kia còn mời ta ăn gà rán, cực kỳ tốt ăn ấy, ta không để ý liền ăn lưỡng dạ, chờ một lúc bữa ăn khuya giúp ta ít đi một chút, không phải dài hơn mập, bất quá cái kia mập mạp chết bầm đặc biệt hỏng, không chỉ trong nhà ngâm ủ phân, còn tịnh cho ta nghĩ ý xấu, nói cái gì chỉ cần ta giúp Lục Tuần đánh bại ngươi cầm tới niên cấp thủ tịch, dựa theo đổ ước, Thanh Nguyệt liền muốn cùng Lục Tuần kết giao, ngươi thì trở thành ta, thiếu nữ thở dài, ngửa đầu xem sách phòng trần nhà, nói ra, ta thật nhớ để ngươi biến thành ta, nhưng là nếu như ta thực giúp đỡ Lục Tuần đem Thanh Nguyệt từ bên cạnh ngươi cướp đi, ngươi nhất định sẽ hận chết ta đi, ta, dù là ngươi không cưới ta cũng tốt, ta cũng mãi mãi cũng không cần ngươi hận ta, tiểu Bạch, ngươi sẽ không hận ta à, Bạch Kiêu khép sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Lan, đối với thiếu nữ này, thật sự là hắn là nhức đầu quá lâu, nàng tùy hứng, tùy tính, tựa như trên tuyết sơn khí trời một dạng làm cho người không thể phỏng đoán, nhưng là, Bạch Kiêu chưa từng có hận qua nàng, Bạch Kiêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người hận qua nàng, Lam Lan là một cái tuyệt đối sẽ không khiến người ta hận cô nương, dù là Thanh Nguyệt, đáy lòng cũng là ưa thích Lam Lan, mặc dù Lam Lan bình thường đối với Thanh Nguyệt ác ngôn đối mặt, nhưng là mỗi khi Thanh Nguyệt trớ chú phát tác, thực sự khó mà ức chế thời điểm, lặng lẽ từ Lam gia nơi đó trộm được bảo vật người, cũng là Lam Lan, ta đương nhiên sẽ không hận ngươi, lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Kiêu đã cảm thấy không ổn, xong đời, nhìn một thiên thư, người đều thấy choáng, làm sao ngay trước Lam Lan mặt nói ra loại này mê sảng, quả nhiên, sau một khắc, Lam Lan giống như là tuyết hôn khắc tinh, toàn bộ người sáng lạng đất phản phất thư phòng đã trải qua chứa không nổi nàng, tiểu Bạch, ta liền biết ngươi thích ta, thiếu nữ trực tiếp đánh tới, Bạch Kiêu lách mình tránh đi, đau đầu muốn nứt, lại tới, cái này được một tấc lại muốn tiến một thước tính tình lại tới, Lam Lan lại thực sự là vui vẻ uyển chuyển nhảy múa, bất quá ngươi cũng yên tâm đi, coi như ngươi đáy lòng thích ta, ta cũng chỉ biết dùng quang minh chính đại biện pháp đem ngươi đuổi tới tay, sẽ không dùng vô sĩ như vậy phương pháp chia rẽ ngươi và Thanh Nguyệt, nhưng là ta không thích Thanh Nguyệt, cho nên chờ Thanh Nguyệt sau khi trở về, nhớ kỹ để cho nàng tìm ta dập đầu tạ ơn nha, Bạch Kiêu thở dài, khách quan mà nói, Lục Tuần là vô luận như thế nào cũng đoạt không đi ta thủ tịch vị, tiểu Bạch ngươi vừa mới có nghiêm túc nghe ta nói sao, hắn siêu ma thể thực sự rất lợi hại, bùng nổ năng lượng sau ngươi còn phải mạnh hơn gấp đôi, chỉ cần kết hợp trí tuệ của ta, chí ít chiến thắng hiện tại cái này vô cùng suy yếu ngươi đơn giản lại dễ dàng bất quá, Lam Lan một bên cau mày lông, một bên liền đem căn bản chuyện không xác định nói đến ván đã đóng thuyền, Bạch Kiêu lại biết, Lam Lan đó căn bản là hiểu lầm, nàng chung quy chỉ là phù thủy, chỉ là trong bộ lạc hài tử vương, cũng không tính là loại kia chân chính quen vào sinh ra tử thợ săn, cho nên có chút liên quan đến thực chiến sự tình, nàng còn không lý giải, Bạch Kiêu trầm ngâm một chút, quyết định dùng nàng cũng có thể hiểu được phương thức để giải thích việc này, ngươi vừa mới cũng đã nói, hắn thua ngươi, mà ngươi lại bại bởi ta, hai cái bên thua tụ cùng một chỗ, sẽ chỉ thua gấp hai, Bạch Kiêu nói còn chưa dứt lời, Lam Lan đã trải qua giận tím mặt, nhấc chân đi, tiểu Bạch, ngươi sẽ phải hối hận, cùng lúc đó, thành Đông đạo sư khu dừng chân, Trịnh Lực Minh vừa mới thu thập xong trong nhà bừa bộn, đem cánh cửa hồi phục tại chỗ, ầm, đồng dạng thanh âm, đồng dạng điểm rơi, đồng dạng tinh xảo dấu chân, Lam Lan đại bộ mại tiếng cái này tràn ngập dầu trân hương thơm địa phương, nghiêm nghị nói, Lục Tuần đâu, đi ra cho ta, đặc huấn từ giờ trở đi, cuối năm ngươi thắng không được Bạch Kiêu, ta đánh liền chết ngươi,